Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, chương 40, mới lộ đường kiếm. Nghe được vạn dược trai bị người bưng. Trong đại sảnh nguyên bản bởi vì bị quấy rối mà có chút bất mãn, mọi người trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại, rơi vào tĩnh mịch một loại trầm mặc ở trong. Bàn về thực lực tổng hợp, vạn dược trai hay là không bằng đầu sói rong binh đoàn. Nhưng này cũng là bởi vì đầu sói rong binh đoàn nhân viên đông đảo duyên cớ. Ở cao cấp sức chiến đấu phương diện, vạn dược trai nhưng là không có chút nào thua kém. Đặc biệt là vạn dược trai trai chúa Diêu Tiên Sinh, chính là cùng mục xà nổi danh đấu sư cường giả. Nói một chút coi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngồi ở chủ vị bên trên, mục xà nắm chặt lấy chén rượu. Một mặt bình tĩnh nói, làm đầu sói rong binh đoàn đoàn trưởng, mục lực ngoại trừ bản thân thực lực cường hãn ở ngoài, đầu óc đồng dạng vô cùng xuất chúng. Không đúng vậy sẽ không đem đầu sói rong binh đoàn phát triển trở thành Thanh Sơn trấn tam đại rong binh đoàn một trong, là tiểu y tiên. Chấm ngoặc kép, chợt, mục lực run run rẩy rẩy đem thám thính đến đích tình báo rõ ràng 10 tự thuật đi ra. Hiện tại Diêu Tiên Sinh bị thương nặng, không rõ sống chết, vạn dược trai cũng là nguyên khí đại thương. Ta nghĩ, tiểu y tiên cùng thiếu niên thần bí kia lại quá không lâu sẽ tìm tới cửa. Ạch, quá thảm đi. Chấm ngoặc kép, nghe được Diêu Tiên Sinh cùng vạn dược trai đông đảo hộ vệ bi thảm trải qua. Người ở tại trang, trừ mục xà ở ngoài, đều là như vậy kinh ngạc lẩm bẩm lên tiếng. Theo bản năng bưng kín dưới ba đường cùng người làm công thắng môn. Đủ để hạ độc được đấu sư độc sao? Nghe mục lực tự thuật, mục xà nhíu nhíu mày. Một lát sau khi, đột nhiên bắt đầu cười ha hả. Ha ha, chấm ngoặc kép, phụ thân, đều lúc này ngài làm sao còn cười được? Tiểu y tiên bị Diêu Tiên Sinh bao vây. Tất cả mọi người biết là ta sai người phân tán lời đồn. Không nữa, không lâu nữa, bọn họ nhất định sẽ lại đây trả thù. Nuốt ngụm nước bọt, mục lực mặt lộ vẻ hoảng sợ, thanh âm của run rẩy nói. Hắn còn trẻ, cũng không muốn đoạn từ tuyệt tôn, càng không muốn bị ở rể. Sợ cái gì sợ, lẽ nào các ngươi không cảm thấy đây là chúng ta đầu sói rong binh đoàn nhất thống Thanh Sơn trấn cơ hội thật tốt sao? Mục xà đầy mặt nụ cười nhìn quét phòng khách mọi người một chút. Cười gian nói, bây giờ Diêu Tiên Sinh đã bị thương nặng. Vạn dược trai cơ hồ không hề có chút sức chống đỡ. Chỉ cần chúng ta tóm thâu vạn dược trai, như vậy đầu sói rong binh đoàn sẽ nhảy một cái trở thành Thanh Sơn trấn hung hăng nhất lực. Đến lúc đó mượn nữa cơ một lần chiếm đoạt cái khác hai đại rong binh đoàn, chẳng phải đẹp quá? Nghe thấy lời ấy, mọi người tại đây ánh mắt sáng lên. Trong đồng tử không một không lộ ra vẻ tham lam. Có thể tưởng tượng được nhất thống Thanh Sơn trấn đối với bọn họ tới nói, mê hoặc không thể bảo là không lớn. Đến lúc đó tiền tài mỹ nữ còn không phải không thiếu gì cả. Đương nhiên, trong đó cũng có không thiếu đầu óc tỉnh táo người. Hai đám trường cam mục hướng mục xà chắp tay nói, lão đại, cái kia tiểu y tiên cùng thiếu niên thần bí kia làm sao bây giờ? Dù sao tiểu y tiên nhưng là bị mục lực hãm hại. Vạn dược trai đều rơi xuống đất như vậy, kết cục bi thảm. Chúng ta đầu sói rong binh đoàn không thể chỉ lo thân mình. Ừ, mục xà khẽ gật đầu. Nói, ngươi nói không phải không có lý. Nhưng là không cần lo lắng quá mức. Từ tiểu tử kia đối mặt Diêu Tiên Sinh không có ra tay, trái lại lựa chọn dùng độc đến xem. Thực lực đó khẳng định không có đạt đến đấu sư cấp bậc. Lúc trước đối phó cũng đều là ngũ tinh trở xuống đấu giả. Chỉ cần chúng ta cẩn thận hắn độc dược, liền có thể một lần đem chém giết. Đoàn trưởng anh minh, nghe vậy, mãn sảnh tất cả đều lộ ra vẻ hưng phấn. Giữa lúc phòng khách mọi người chìm đắm sắp tới đem thống nhất Thanh Sơn trấn sung sướng bên trong, lúc, một dòng binh từ bên ngoài vội vã chạy vào. Hoảng loạn nói, ba vị đoàn trưởng, bất hảo. Bên ngoài một cầm quỷ dị trường kiếm màu tím thiếu niên giết tiến đến. Cái gì? Nghe vậy, mãn sảnh tất cả đều ồ lên. Người ở tại trang, Trong đầu không một không hiện lên ra cái kia đem vạn dược trai huyên náo long trời lở đất thiếu niên thần bí bóng người. Mục Xà cũng tương tự là bị tin tức này chấn động hơi run run. Chợt lộ ra cười gan. Nói, hắn dẫn theo bao nhiêu người? Tiểu Y Tiên có ở hay không bên cạnh hắn? Không thấy Tiểu Y Tiên. Chỉ một mình hắn. Người lính đánh thuê kia lắc lắc đầu. Sợ hãi nói. Một, Mục Xà trong lòng ngạc nhiên. Chợt mừng như điên. Ha ha cười nói. Cũng thật là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại tới ném. Lão nhị, lão tam xét nhà hòa. Mang theo các anh em đi theo ta. Nhớ phải cẩn thận đối phương phóng độc. Là, đoàn trưởng, nghe vậy, phòng khách mọi người liếm liếm môi. Bọn họ phảng phất đã thấy đầu sói rong binh đoàn nhất thống Thanh Sơn trấn tự quang rồi. Đoàn người đi ra phòng khách, đi tới trụ sở cửa. Chỉ thấy nơi đó, thân mang hắc bào thiếu niên đang cười nhạt mà đứng. Khi hắn dưới chân, đạp hai tên phụ trách lấy tay trụ sở cửa lớn rong binh. Một bên, nằm mười mấy tên hạ bộ máu tươi đầy đất kêu rên rong binh. Ơ, ngươi chính là đầu sói rong binh đoàn đoàn trưởng Mục Xà đi. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ Tiêu Viêm, con trai của ngươi Mục Lực đắc tội rồi bằng hữu của ta Tiểu Y Tiên. Ngày hôm nay ta là lại đây thay nàng tìm chàng tử. Nếu là thức thời liền đem Mục Lực giao ra đây để ta đánh một trận. Ta liền như vậy thối lui. Người hiền lành nhìn quét đi vội mà đến bọn lính đánh thuê. Cuối cùng đem tầm mắt dừng lại ở phía trước nhất độc nhãn râu quai nón trung niên trên người. Thiếu niên tiện tay quăng cái kiếm hoa. Mỉm cười nói. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Tiêu Viêm, ngày hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Nhìn đầy đất bị phế rong binh. Mục Xà khóe miệng giật giật. Giơ tay chỉ về thiếu niên. Hừ lạnh nói. Một bên Mục Lực nghe được đối phương chỉ mặt gọi tên muốn tìm chính mình. Lúc này sợ đến ba hồn làm mất đi bảy phách. Run run rẩy rẩy trốn được Mục Xà phía sau. Đối với Mục Xà uy hiếp, thiếu niên không để ý chút nào. Ánh mắt liếc nhìn chột dạ Mục Lực. Trong con ngươi, tràn đầy trêu tức, thấy Tiêu Sắt lớn lối như thế. Mục Xà giận dữ cười. Trong tay nạp giới u quang lóe lên. Một thanh quan đao nắm vào trong tay. Giữa lúc hắn muốn ra tay lúc, phía sau vang lên hách mông thanh âm của khà khà, lão đại, giết gà yên dùng mổ châu đao. Tiểu tử này giao cho ta được rồi. Vừa vặn để ta sống động hoạt động gân cốt. Ừ, cẩn thận một chút, tiểu tử này có chút tà môn. Cẩn thận hắn độc cùng thối công. Hách mông trước đây không lâu vừa đột phá đến bát tinh đấu giả. Ở đầu sói rong binh đoàn bên trong. Trừ Mục Xà cùng Cam Mục ở ngoài, thực lực mấy hắn mạnh nhất, cộng thêm hắn tu tập chính là đấu khí bên trong phòng ngự mạnh nhất nham thuộc tính công pháp. Cho dù là Mục Xà nếu muốn bắt hắn cũng phải phế một phen công phu. Khà khà, lão đại ngươi liền nhìn được rồi. Ta cái bụng đủ để che kín dưới ba đường. Mặc cho tiểu tử kia làm sao giả dối. Cũng tuyệt đối không phá ra được ta phòng ngự. Hách mông cười hì hì. Vẩy vẩy trên người thâm hậu thịt mỡ, chậm rãi hướng Tiêu Sắt bước đi, nhìn trước mặt nâng kiếm thiếu niên, hách mông liếm liếm mập trán chàng môi, trong mắt bên trong sát ý lộ, âm lãnh cười nói, tiểu tử, ngươi tên là Tiêu Viêm đúng không? Ngày này năm sau, sẽ là của ngươi ngày rỗ, nhớ kỹ bản đại gia tên gọi đầu sói rong binh đoàn tam đoàn trưởng hách mông. Nói, hách mông nắm ra nắm đấm thép. Nhàn nhạt đấu khí màu vàng đất bao trùm ở tại bên ngoài thân bên trên. Như ẩn như hiện, bàn tay trong lúc đó, xương phích lịch cách cách nổ vang. Sau đó chân đạp đất diện, giống như một chiếc to lớn tăng xe, quay về Tiêu Sắt bạo trùng mà đi. Nhìn đấu đá lung tung mà đến hách mông, Tiêu Sắt khóe miệng hơi cuộn lên. Hiện tại, hắn có thể xác nhận, trước mắt cái này đại mập mạp. Cùng trong nguyên tắc Mục Xà nói như thế, là 10 phần ngu xuẩn, chợt trong tay ma kiếm vung một cái, có chút vàng sẫm đấu khí bao trùm ở thân kiếm mặt ngoài bên trên. Sau đó chuyển hóa thành kiếm khí màu tím, mang theo phá phong kính khí, đột nhiên hướng hách mông gấp vút đi, chèng, chấm ngoặc kép. Một mập một gầy hai bóng người đan xen mà qua. Chói tai tiếng kiếm reo cắt phá trời cao. Kèm theo là một đạo ánh kiếm màu tím từ hách mông cổ bay lượn mà qua. Hí rồi, máu tươi bắn mạnh. Một viên thật lớn đầu lâu cao cao vứt lên. Trên không trung hiện đường parabol di động. Cuối cùng nặng nề rơi ở mục xà đẳng nhân trước người. Một chiêu kiếm. Bát tinh đấu giả hách mông chết. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.